Bất diệt bá thể quyết, chương 380, linh thú đột nhiên đến, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý Công Tử, cao gia như vậy thịnh tình mời ngươi, vì sao không đi vào làm khách đâu? Ly Hỏa Vương Đô, ngoại thành chủ đường phố bên trên, Tống Quân Nhã cùng sau lưng Mộ Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu hỏi, theo Tống Quân Nhã, Mộ Phong không quyền không thế. Lại đắc tội Tống gia Tống Tinh Thần, nếu là có thể cùng cao gia giữ gìn mối quan hệ. Tương lai như người của Tống gia đến tìm phiền toái lời nói. Còn có thể mượn nhờ cao gia thế lực, ta nói qua, ta đúng là có chuyện quan trọng cần xử lý. Mộ Phong dừng bước lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn xem Tống Quân Nhã. Nói, Tống Tiểu Thư, ngươi muốn đi Tống gia, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả đi. Tống Quân Nhã đôi mắt đẹp nhìn xem Mộ Phong, hàm răng cắn chặt môi dưới, nói, Lý Công Tử, vạn sự phải cẩn thận một chút, Quân Nhã cáo từ, nói xong, Tống Quân Nhã khom người, chính là hướng phía Tống gia phương hướng mà đi, đại ca ca, Quân Nhã tỷ tỷ người rất tốt lắm, vì sao ngươi muốn đuổi nàng đi, Vân Vân nắm Mộ Phong tay, nhìn xem Tống Quân Nhã bóng lưng rời đi, bĩu môi nói. Vân Vân tiểu thư, chủ nhân đây đều là vì tiểu cô nương này tốt, Tống Tinh Thần về Tống gia về sau, tất nhiên sẽ phái người tay đến đây thẩm tra chủ nhân thân phận cùng tung tích. Nếu là bị người của Tống gia biết, Tống Quân Nhã cùng chủ nhân cùng một chỗ, nàng coi như phải xui xẻo. Tiểu Tang cuộn mình trong ngực Vân Vân, duỗi lưng một cái, cười hắc hắc nói, Vân Vân cái hiểu cái không gật đầu. Tại biết Mộ Phong là bảo hộ Tống Quân Nhã, đôi mắt bên trong ủy khuất lập tức tan thành mây khói. Mặt bên trên lần nữa khôi phục cười hì hì, Mộ Phong mang theo Vân Vân tại phụ cận tìm một chỗ khách sạn. Vào ở trở ra, hắn chính là lấy ra một viên bạch ngọc lệnh bài. Cái này mai bạch ngọc lệnh bài chính là lúc trước nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ trước khi đi giao cho hắn. Tại về Thương Lan Lý gia về sau. Du Ngọc Vũ từng phái tới Ngân Dực Đại Bàng khi người mang tin tức. Cốc hắn sớm ngày đến đây Ly Hỏa Vương Đô hoàn thành giao dịch. Chủ nhân, ngài thật sự định liên hệ cái kia nhị hoàng tử sao? Một khi liên hệ, thân phận của ngài tất nhiên bại lộ. Đến lúc đó ngài tự tay sáng tạo kịch hay khả năng liền. Tiểu Tang đứng thẳng người lên, nhìn xem Mộ Phong trong tay bạch ngọc lệnh bài. Lo lắng nói, liên quan tới bạch ngọc lệnh bài, Mộ Phong từng đối với Tiểu Tăng nói qua, cho nên mà cái sau biết cái này mai lệnh bài là liên hệ đương kim Ly Hỏa Vương tộc nhị hoàng tử tín vật. Sẽ không, Du Ngọc Vũ biết ta chưa chết, sẽ ngay lập tức giúp ta giấu giếm, Mộ Phong bình tĩnh nói. Vì sao, Tiểu Tăng không nghĩ ra hỏi, ngươi có biết Phó Ôn Hầu Du Văn Diệu là cái nào trận doanh? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ cười nhạt nói, Tiểu Tăng bừng tỉnh đại ngộ, nói, là đại hoàng tử trận doanh, đế vương gia nhất là mờ nhạt thân tình, huynh đệ tương tàn là thường thấy nhất, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử minh tranh ám đấu, đơn giản là vì cái kia vạn người bên trên chỗ ngồi mà thôi. Ta đem Thanh Hồng giáo họ Thủy Đông dẫn đến Du Văn Diệu trên người. Du Ngọc Vũ cao hứng còn không kịp. Hắn sẽ chỉ ở phía sau giúp ta lửa cháy thêm dầu. Há lại sẽ tùy tiện đem bực này kịch hay làm hỏng rơi đâu. Mộ Phong khóe miệng ngậm lấy lạnh lùng ý cười. Tay phải nắm vuốt bạch ngọc lệnh bài. Như thực chất linh nguyên nhao nhao rót vào lệnh bài bên trong. Chỉ thấy bạch ngọc lệnh bài tản mát ra hừng hực bạch mang. Sau đó một đạo bạch sắc tia sáng phóng lên tận trời. Chui vào chân trời chỗ sâu. Mộ Phong thu hồi bạch ngọc lệnh bài, mở ra cửa phòng, dậm chân đi đến khách sạn trong hậu viện. Khách sạn này hậu viện chiếm diện tích có chút rộng lớn. Chừng gần ngàn mét vuông, có không ít võ giả tại hậu viện bên trong luận võ luận bàn. Quyền cước va chạm thanh âm, không ngừng truyền đến, tiêu tán suốt linh nguyên như là lưỡi đao. Xé rách không khí, phát ra rít lên thanh âm. Mộ Phong ngồi tại nơi hẻo lánh bệ đá bên trên, yên lặng nhìn xem hậu viện hai đạo luận võ thân ảnh. Cái này hai tên võ giả đều có chút tuổi trẻ, tu vi cũng coi là không nhiều, cố cũng đều là mới vừa vào mệnh hải cảnh. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho cực kỳ đặc sắc. Tại luận võ luận bàn hai người chung quanh, còn vây quanh không ít người, đều là ở nơi đó vỗ tay bảo hay. Mộ Phong lại là âm thầm lắc đầu, hai người này tu vi không sai, nhưng thực chiến lại vô cùng thê thảm, nhìn qua rất đặc sắc, kỳ thực đều là chút có hoa không quả khoa chân múa tay. Uy, ngươi mới vừa rồi là đang lắc đầu à, ngươi là xem thường chúng ta Long Tinh Tiêu Cục sao? Tại người vây xem bên trong, có một tên váy đỏ thiếu nữ, trong lúc vô tình quét đến Mộ Phong bên này, sau khi nhìn thấy người tại lắc đầu, lập tức lộ ra khó chịu chi sắc. Váy đỏ thiếu nữ một tiếng này khẽ kêu, lập tức hấp dẫn vây xem ánh mắt của mọi người, liền ngay cả luận võ luận bàn hai tên thiếu niên, cũng là ngừng quyền cước, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ Mộ Phong. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn bất quá là nhẹ nhàng lắc đầu mà thôi, cũng vô ác ý, cái này váy đỏ thiếu nữ lại vẫn kéo tới thế lực sau lưng đi. Không khỏi quá đáng rồi đi. Bất quá, Mộ Phong đối với cái này Long Tinh Tiêu Cục, ngược lại là có chút ấn tượng. Cao Tần Nhiễm từng đã nói với hắn, cái này Long Tinh Tiêu Cục cùng Cao Gia, Tống Gia đặt song song là Ly Hỏa Vương Đô ngoại thành tam đại thế lực. Mà lại hắn cưỡi thừa Long Hào, cũng là Long Tinh Tiêu Cục sản nghiệp. Hiện tại, hắn bất quá ở khách sạn, lại cũng gặp bên trên Long Tinh Tiêu Cục người. Không thể không nói. Cái này thật đúng là trùng hợp a, làm sao? Cầm sao? Chột dạ không dám nói tiếp nữa. Váy đỏ thiếu nữ thấy Mộ Phong trầm mặc không nói, càng phát đắc ý, nói, bị ta nói trúng, hiện tại còn không cho chúng ta quỳ xuống đến xin lỗi. Vậy xem đám người thì là hài hước nhìn xem một màn này. Bọn hắn biết rõ váy đỏ thiếu nữ thân phận không bình thường. Chính là Long Tinh Tiêu Cục nhị đương gia sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Tên là Hồ Nhược Linh, mà luận bàn hai người, thì là Hồ Nhược Linh hai tên thiên phú không tồi đường ca. Bọn hắn thường xuyên chỗ này luận võ luận bàn, vì hưởng thụ ngoại nhân xem bọn hắn ánh mắt kính sợ. Cái này khách sạn rất nhiều người đều là nhận ra ba người. Bọn hắn đều rất tức thời sẽ gọi tốt trợ uy. Dùng cái này để lấy lòng cái này ba tên Long Tinh Tiêu Cục cái gọi là thiên tài. Hà, quỳ xuống nói xin lỗi. Mộ Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn xem váy đỏ thiếu nữ. Thầm nói nàng này thật đúng là điêu ngoa. Hắn thậm chí cái gì cũng không làm. Bất quá là khe khẽ lắc đầu. Nàng này liền muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Không khỏi quá mức không giảng lý a. Ngươi là điếc vẫn là câm. Như Linh biểu muội để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi không nghe thấy sao? Hai tên luận bàn thiếu niên bên trong, một tên dáng người thon dài, mặc màu đen trang phục thiếu niên, sải bước hướng phía Mộ Phong đi tới, toàn thân linh nguyên cuồn cuộn tuôn ra, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn quanh quẩn tại hắn quanh thân. Đám người xì xào bàn tán, đều là ánh mắt hài hước nhìn xem Mộ Phong. Thầm nói cái này thiếu niên vô danh phải xui xẻo. Thiếu niên mặc áo đen tên là Hồ Hạo Ba, là Long Tinh Tiêu Cục thế hệ tuổi trẻ bên trong có chút không tệ thiên tài. Tu vi đã đạt tới mệnh hải nhất trọng, mà Mộ Phong nhìn qua khí tức không hiện, chỉ sợ liền mệnh luân cảnh cũng chưa tới. Đám người cũng không cho rằng Mộ Phong sẽ là Hồ Hạo Ba đối thủ. Mộ Phong vẫn như cũ ngồi tại bệ đá bên trên. Không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đi tới Hồ Hạo Ba. Xem ra là sợ choáng váng, váy đỏ thiếu nữ mắt thấy Mộ Phong bực này biểu hiện. Không khỏi mỉa mai lên tiếng nói, Hồ Hạo Ba từng bước một đi tới, không ngừng tiếp cận Mộ Phong, mà hắn trên người khí tức càng là đạt đến cực hạn. Tựa như tùy thời đều muốn phát động lôi đình một kích. Ly, đột nhiên, chân trời truyền đến réo rất hót vang thanh âm, chỉ thấy một đạo khổng lồ bóng đen nhanh chóng từ xa mà đến gần. Lướt ngang mà đến, vắt ngang tại hậu viện trên không, một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố uy áp, phóng thích mà ra, giống như vô số sơn nhạc ép áp xuống tới, vô tận cuồng phong cuốn tới, hậu viện đám người nhao nhao bị thổi làm lảo đảo không thôi. Từng cái run lẩy bẩy. Mệnh hải cấp linh thú, Nguyên bản đi vào mộ Phong Hồ Hạo Ba, cảm nhận được cỗ này khí tức, dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người thân eo cúi lưng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trên không bóng đen. Cách chương.